Chương 361, Độc Vương lại hiện ra, 2, Lão Phu tuy không có tư cách tu luyện bộ vũ kỹ này, nhưng ít nhất cũng biết vài sơ hở của nó. Một khi bị cận thân, không chết cũng phải bị lột một lớp da. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong thấy sắp tận công, cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đường đường độc thủ Dược Vương bị bọn họ xử lý, sau trận chiến này, ai còn dám nói bọn họ là kẻ vô danh. Thế mà, Nghiêm Tùng vẫn mặt không đổi sắc. Ngay khi hai chưởng sắp tới người, hai tay hắn liền liên tục kết ấn, hai tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng vân không. Phốc phốc. Liên tiếp hai tiếng trầm đục phát ra, hai con long đuôi đột nhiên thoát ra từ lòng đất. Cuốn lấy thân thể hai người. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong còn chưa rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chưởng pháp cũng chi trách Nghiêm Tùng có mảy may một thước, thì thân thể đột nhiên trì trệ, tiếp đó thì bị văng mạnh ra. Đùng một tiếng, hai người bị hất văng ra cách đó 200 thước. Cùng một thời gian, phong bạo bảy màu cũng đập trúng Nghiêm Chỉnh Lam. Oanh! Nghiêm Chỉnh Lam bị đánh bay ngoài trăm thước, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi màu đen, toàn thân đã nhiễm bảy loại màu sắc, hiển nhiên là kịch độc thất thải vân la chưởng đã xâm nhập thân thể. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong bò lên. Chợt cảm thấy thân thể suy yếu một trận, cúi đầu nhìn, liền sợ hãi cả kinh. Nguyên lai trên người bọn họ cũng đã nhuộm dần một đạo lục mang, hiển nhiên độc tố đã nhập thể. Làm sao có thể? Ba người không hẹn mà cùng nhau hô to lên. Nghiêm Tùng nhếch miệng cười một nói, Nghiêm Chỉnh Lam, ngươi cho rằng lão phu không có thất thải vân la chưởng bảo hộ, sẽ chỉ có thể là thịt cá mặc người làm thịt sao? Hắc hắc hắc. Ngươi đừng quên, nơi này chính là đại trận cấp 5, độc long trận lão phu khống chế. Ở chỗ này, bốn phía đều có sương độc cho lão phu lấy. Muốn ám toán lão phu? Hừ, đúng là ngu dốt. Vừa dứt lời, Nghiêm Tùng liền kết ấn. Rống. Bảy đạo long ngâm vang vọng đất trời. Đến lúc này, tâm ba người triệt để chìm vào đáy cốc, trong mắt hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Một bên khác, con cùng tôn cha phụ tử Thái Gia rốt cục đến được dưới chân Hắc Phong Sơn. Bởi vì bọn họ không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi cứng rắn chạy, đi tới nơi này thì thở hồng hộc. Khi bọn họ nhìn về phía bốn cột sáng, yên nguyên hồng quang đầy mặt, trong mắt tản ra vẻ hy vọng. Tôn gia gia chủ thở sâu, vội ho một tiếng, ông quyền, không người quát to. Khụ khụ khụ. Cung chúc lục trưởng lão kỳ khai đắc thắng. Tôn Vũ Phi thấy thế. Kỳ quái hỏi, phụ thân, nơi này đâu có ai, ngài làm gì vậy? Ha ha ha. Nhà đầu ngốc, lần này các vị lục trưởng lão càng quét Lạc Gia, tất nhiên đại thắng. Thế nhưng những cao thủ kia hành động mau lẹ, là cha sợ tình thế cấp bách, lúc cung chúc đại thắng lại mất lễ phép, cho nên luyện tập trước một chút, tránh cho lát nữa có gì sai lầm. Tôn gia chủ cười nói, Vũ Phi, ngươi cũng cùng cha luyện tập, tránh xảy ra sự cố. Tôn Vũ Phi biểu môi, vẻ mặt căm ghét hiện rõ trên mặt. Cung chúc lễ lão, đại thắng trở về. Đột nhiên, Thái Vinh cũng cúi đầu hướng về phía xa xa, nói xong thì liếc tôn gia chủ. Cười khẩy nói, nếu muốn tìm nơi nương tựa, tất nhiên phải tìm tối cường giả. Lễ lão chính là cung phụng đế vương môn, chỉ cần làm cho ông ta vui, thì cái gì cũng có. Hắc hắc hắc. Hiếu Đình, đến cùng cha luyện tập. Thái Vinh cười vỗ vỗ vai Thái Hiếu Đình, Thái Hiếu Đình lập tức cười híp mắt học theo, để Tôn Vũ Phi lần nữa xem thường tột cùng. Tôn gia chủ không khỏi suy cười ra tiếng nói, Thái gia chủ, ta nói ngươi không có kiến thức quả không sai. Nhưng cũng khó trách, ngươi chưa từng tiếp xúc bảy thế gia, tất nhiên không biết, cung phụng tuy mạnh, nhưng không để ý tới tục sự trong gia tộc. Chỉ có trưởng lão mới nắm giữ quyền lực quản lý gia tộc. Cho nên, muốn vuốt mông ngựa, còn phải đập trưởng lão. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể để cho ngươi trở thành gia tộc phụ thuộc bảy thế gia. Thái Vinh nhướng mày, sờ sờ ria mép, rơi vào trong trầm tư. Lúc này, một đạo thanh âm khoan thai đột nhiên truyền đến, loại chuyện vuốt mông ngựa này, đập tốt, kết quả đương nhiên tốt. Nhưng đập không tốt, cũng có khả năng rước họa vào thân nào. Tỷ như, ngươi nịnh trưởng lão, không nịnh cung phụng, chẳng phải là đắc tội cung phụng. Nếu nịnh cung phụng, không nịnh trưởng lão, lại khiến trưởng lão phật lòng. E thật sự là lưỡng nan a. Không bằng hai ngươi cùng nịnh, coi như vô công, nhưng cũng không có tội a. Có lý. Thái Vinh cùng tôn gia chủ sững sờ, liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Nhưng rất nhanh, bọn họ kịp phản ứng, người lên tiếng là ai? Sau đó quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng. Thế nhưng vừa quay đầu, bọn họ liền sợ hãi, ấp úng kêu lên, Trác. Trác. Trác Phàm, tại sao ngươi lại ở đây? Chương 362, Đại Thắng Đoàn Tụ, 1, chẳng biết lúc nào, Trác Phàm đã là song song đứng cùng bọn họ. Ha ha ha. Chớ khẩn trương, ta cũng giống như các ngươi thôi, cũng là tới làm quần chúng. Trác Phàm khoát khoát tay, hồn nhiên cười nói. Chỉ là nụ cười này, người khác thấy, lại cảm thấy sự băng lãnh u ẩn. Ai cũng biết, đế vương môn cùng tứ đại thế gia đến đây, chính là chuyên môn vì Trác Phàm. Thế nhưng giờ khắc này, cung phụng cùng trưởng lão bốn nhà đang phá giải đại trận hắn lưu lại. Hắn thì lại đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Bốn người tôn thái liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Trác Phàm. Luôn có cảm giác Trác Phàm đùa bỡn bảy thế gia trong lòng bàn tay, thâm bất khả trắc. Thái Vinh thấp thỏm thử dò xét, Trác. Trác Phàm, lão phu nể tình chúng ta đã từng làm việc vì Lạc gia, khuyên ngươi một câu, ngươi nên mau trốn đi. Bằng không, chờ những cung phụng trưởng lão phá trận ra, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không nổi. Hả, nghĩ không ra, thái trưởng lão sau khi mưu phản Lạc gia, còn quan tâm ta như vậy, ha ha ha, thật là khiến người ta cảm động. Trác Phàm nhíu mày lại, chế nhạo. Thái Vinh mặt mo đỏ ửng, biết hắn châm chọc mình, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ trầm ngâm một trận, tiếp tục tận tình khuyên bảo, ê. Trác Phàm, Lạc gia có tai ương hôm nay, đều là do mình ngươi tạo thành, ngươi còn trở về làm gì? Lão phu niệm tình ngươi tài hoa, khuyên ngươi sớm đi rời đi thì tốt hơn, tránh cho mất mạng. Thái Vinh nói rất thành khẩn, nhưng ý tứ vẫn là muốn để Trác Phàm mau rời đi. Đối mặt ma vương còn khiến cho bảy thế gia cũng nhức đầu, hắn sao dám hành động ngu dốt, bằng không, hắn sớm đã bắt Trác Phàm lại, nộp lên trên để lập công. Điểm này, trong lòng tôn gia chủ cũng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác có người tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhìn không thấu đạo lý bên trong. Thái Hiếu Đình ưỡn ngực. Đứng ra quát to, cha, ta thấy hắn chỉ là đoán cốt ngũ trọng mà thôi, ngài cùng tôn bá bá liên thủ, nhất định bắt được hắn, còn khách khí cái gì? Bắt hắn, nộp lên bảy thế gia, chúng ta chẳng phải cá chép vượt long môn sao, ha ha ha. Im miệng, thằng ngu này, ngươi biết cái đếch gì? Thái Vinh sợ hãi mắng to. Tôn gia chủ cũng là khinh thường biểu môi, Trác Phàm có thể làm cho bảy thế gia coi trọng như vậy, tuy hắn không hiểu là vì sao, nhưng lão hồ ly giống bọn họ, biết bên trong tất có kỳ quặc. Trác Phàm thì bật cười, ồ. Bắt ta hiến cho bảy thế gia, cũng là ý kiến hay. Không không không, chúng ta tuyệt không ý này. Thái Vinh vội vã khoát khoát tay nói, đứa nhỏ này còn không hiểu chuyện. Lão phu cam đoan với ngươi, nể tình phân tình trước kia, tuyệt không đối địch với ngươi, ngươi nhanh thoát khỏi chỗ thị phi này đi. Nếu như các bị cung phụng trưởng lão đi ra, ngươi sẽ. Nhưng hăng chưa nói hết lời, Trác Phàm đã cười lớn nói, ha ha ha. Bọn họ ra được sao? Rồi lại cuồng ngạo nói, trận pháp của lão tử tự rõ, nếu bên trong có một kẻ thoát ra, lão tử tự lấy đầu. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, một bóng người bỗng nhiên xông ra khỏi độc long trận, toàn thân người này đều là bị nhiễm các loại màu sắc. Bờ môi đỏ bừng, máu tươi màu đen càng không ngừng chảy từ thất khiếu. Tuy khuôn mặt đã biến dạng, nhưng Thái Vinh vẫn nhận ra người này, không khỏi hô to lên, Nghiêm trưởng lão. Trác Phàm thì trợn mắt, thầm giận sôi lên, ngay vừa rồi hắn còn đang trang bức, hiện tại thật sự có người thoát ra được, đây không phải đánh mặt hắn sao? Hắn đè nén cơn tức giận, lập tức phi thân đến trước mặt Nghiêm Chỉnh Lam. Mà Nghiêm trưởng lão đang muốn bỏ trốn, đột nhiên nhìn thấy một người xuất hiện trước mặt, không khỏi kinh hãi, hồn phi phách tán thốt lên, Trác Phàm. Tại sao ngươi thoát ra được? Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Nghiêm Chỉnh Lam toàn thân phát run, ta. Ta thừa dịp Nghiêm Tụng không chú ý. Xông ra. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi chết ở bên trong thì tốt bao nhiêu, còn có thể toàn thây. Rồi ánh mắt đột nhiên trở nên tàn khốc, lôi vân dực đột nhiên triển khai, hóa thành hai thanh lưỡi hái, trong nháy mắt xẹt qua Nghiêm Chỉnh Lam. Sau một khắc, Nghiêm Chỉnh Lam trừng lớn lai mắt, toàn bộ thân thể soạt một tiếng, hóa thành sáu khố xác rơi xuống mặt đất, máu tươi cùng nội tạng rơi lả tả. Đám người Thái Vinh thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại, bọn họ mới biết được, vì sao bảy thế gia coi trọng Trác Phàm như vậy. Trưởng lão Dược Vương Điện. Một cao thủ thiên huyền, đối mặt Trác Phàm, thế mà trong nháy mắt biến Stan Phan toái thi. Mặc dù nói trưởng lão kia đã trọng thương, nhưng đó cũng là cao thủ thiên huyền a, đây là chuyện mà đoán cốt cảnh bình thường có thể làm được sao? Thái Hiếu Đình bất giác mềm nhũn chân, ngã nhào trên đất. Nhớ tới ngôn từ liều mạng hắn vừa thốt ra, hắn hận không thể xé rách miệng mình. Để cho cha mình đi đối phó loại quái vật này, đây không phải mua quan tài cho lão tử sao? Thái Vinh cùng Tôn gia chủ cũng sớm đã đổ mồ hôi lạnh. May mà hai lão hồ ly bọn họ đủ cẩn thận, không lỗ mãng làm việc, nếu thật coi Trác Phàm là đoán cốt ngũ trọng cảnh mà động thủ. Nghiêm trưởng lão hiện tại chắc chắn cũng là tấm gương cho bọn họ. Trác Phàm lần nữa trở lại chỗ bọn họ, vẻ mặt có chút xấu hổ, chuyện mới vừa rồi ta nói, các ngươi còn nhớ không? Cả đám người lập tức lắc đầu, ách, không nhớ, không nhớ, Trác quản gia nào có nói gì, ha ha ha. Chương 363, Đại Thắng Đoàn Tụ, 2. Đúng đúng, thời gian gần đây lão phu nghển ngãng, nghe cái gì cũng không rõ. Thấy bọn họ thức thời, Trác Phàm mới thỏa mãn mỉm cười gật đầu. Lúc này, Nghiêm Tùng cũng xông ra khỏi đại trận. Hắn nhìn chung quanh một chút, đến khi thấy Nghiêm Chỉnh Lam đã biến thành toái thi, rồi lại thất vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của Trác Phàm, liền minh bạch hết thảy. Không khỏi ngượng ngùng gãi đầu, Nghiêm Tùng vội vàng đến trước mặt Trác Phàm, cười khờ, ha ha ha. Đa tạ Trác quản gia giúp ta xử lý cá lọc lưới. Nghiêm lão, lấy bản sự của ngươi, vậy mà cũng có thể để người ta chạy ra khỏi đại trận. Trác Phàm nhíu mày cười lạnh. Nghiêm Tùng bất chợt sợ hãi, khiếp nhược nói, Trác quản gia, vừa rồi lão phu có chút phớt lờ, lại thêm lão tiểu tử kia vốn là cũng là luyện đan sư, cho nên. Nghiêm lão, ngươi có biết vừa rồi ta đánh cược cùng đám người này, nói người nào cũng không thể thoát khỏi đại trận, bằng không, cái đầu trên cổ. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta nên lấy đầu người nào? Nghiêm Tùng run rẩy, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trác quản gia đang khoác lác với người ta, hắn lại làm việc xảy ra sơ sót đúng lúc như vậy, việc quan hệ thể diện, khó trách hắn tức giận như thế. Sau khi trầm ngâm một hồi, Nghiêm Tùng nhìn về phía những người kia, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Trác quản gia, việc này dễ thôi. Không phải chỉ là cái đầu sao, đây không phải có bốn cái sao. Cùng đúng, nọn họ chết, chuyện ta khoác lác cũng sẽ không bị người ta biết, mặt mũi cũng bảo trụ được. Không sai, không sai. Nghiêm Tùng tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. Bốn người Thái Vinh thì bị dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. Đồng thời trong lòng oán thầm, mẹ nó, hoàn toàn không giảng đạo lý a, thế nhưng bọn họ không biết, những ma đầu mang đầy hung danh này, có kẻ nào giảng đạo lý với ngươi? Nếu nói đạo lý, bọn họ cũng chẳng có những hung danh làm cho người ta nghe đã thấy kinh khủng. Cũng may Trác Phàm khoát tay nói, thôi, không dọa bọn họ nữa, đều là chút tiểu nhân vật. Nghiêm lão, hai người kia đâu? Đều đã chết. Nghiêm Tùng nghiêm mặt nói. Trác Phàm gật gật đầu, chỉ bốn người rồi nói, tốt, vậy ngươi giam bọn họ trước lại. Mạng mấy người này, ta muốn lưu cho tiểu tử thúi kia xử lý. Cũng nên dạy cho hắn biết cách làm một gia chủ. Vâng. Độc thủ Dược Vương gật đầu, bắt bốn người vào độc long trận. Lúc này, một cơn chấn động vang lên, hắc viêm trận mở ra, bọn người Lạc Vân Thường chạy đến. Lệ Kinh Thiên thì khoan thai đi theo sau. Thấy tất cả mọi người không có việc gì, Trác Phàm thở dài ra một hơi, đến tận đây, trận đại chiến này cuối cùng mới kết thúc. Trác đại ca. Thấy Trác Phàm, Lạc Vân Hải không khỏi kinh hô, ba chân bốn cẳng đến hắn bổ nhào vào trong ngực hắn. Kích động rơi nước mắt. Trác Phàm gật đầu mỉm cười, đáy lòng ấm áp. Ngẩng đầu thấy Lôi Vân Thiên cùng bàn thống lĩnh cũng đầy mặt kích động nhìn về phía hắn. Hắn khẽ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía bàn thống lĩnh, cười to lên, ha ha ha. Lão bàn, ngươi còn chưa chết sao, ta rất vui mừng đó. Bàn thống lĩnh cười to lên, ha ha ha. Trác quản gia, lão bàn ta cho dù chết, cũng phải chiến tử vì Lạc gia, tuyệt không có khả năng chết vì tu luyện, như thế thật không có tiền đồ. Trác Phàm cùng bàn thống lĩnh lại liếc nhau, đồng thời lần nữa cười to lên. Trác Phàm lại chuyển qua Lôi Vũ Đình, cười nói, Lôi cô nương, trước khi ta đi để ngươi huấn luyện một đám người, thế nào rồi? Lôi Vũ Đình không đáp lời, chỉ vung tay cho Trác Phàm một cái tát. Trác Phàm giật mình, tâm lý choáng váng. Đây là có chuyện gì, hắn nói sai lời gì sao? Thế nhưng khi nhìn về phía Lôi Vũ Đình, lại chỉ thấy hai mắt nàng đã đầy ngấn lệ. Hỗn đản đáng chết. Vừa thấy mặt liền xách chuyện trong nhà, ngươi không thể nói một hai câu quan tâm lão nương đuôi sao? Lôi Vũ Đình nghẹn ngào hô to lên. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút, sau đó chỉnh chu vẻ mặt, cười nói, ha ha ha. Lôi cô nương, dạo này khỏe chứ? Nhưng lại ba một tiếng, lại một cái tát ấn trên mặt hắn. Trác Phàm không khỏi sững sờ. Đây là có chuyện gì, lão tử đã ân cần thăm hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi? Ai ngờ Lôi Vũ Đình hận hận nói, giờ mới nhớ quan tâm lão nương, muộn rồi. Trác Phàm không khỏi lảo đảo, thật sự muốn thổ huyết. Nữ nhân, quả thật như kim dưới đáy biển, hắn thật sự là nhìn không thấu a, bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài một hơi, không để ý tới nàng nữa. Trác Phàm lại nhướng mày, nhìn Lạc Vân Thường nói, đại tiểu thư, ngươi thụ thương. Lạc Vân Thường không trả lời hắn, chỉ chăm chú nhìn thẳng hai mắt hắn, phản phất muốn nhìn vào sâu trong nội tâm hắn. Hai tay rét lạnh chậm rãi xoa hai gò má hắn, trong mắt đầy sự kích động, lại vui mừng, thì thào lên tiếng, Trác Phàm, hoan nghênh về nhà. Vừa dứt lời, hai mắt Lạc Vân Thường liền tối đen, đổ người vào ngực hắn. Đại tiểu thư. Mọi người quýnh lên. Đuổi bước đến gần. Trác Phàm thì kinh ngạc nhìn đứng chết chân tại chỗ, ngây người. Lạc gia, hắn chỉ luôn coi là một gia tộc trú chân tạm bợ sau khi hắn sống lại. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới, đây là nhà của hắn. Chỉ khi Lạc Vân Thường nơi ra lời kia, lòng hắn bất giác rung động, như có thứ ấm áp chảy qua. Chương 364, đại quản gia khắc nghiệt sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu vào khuê phòng sắc vải hồng mỏng manh. Lạc Vân Thường chậm rãi mở mắt. Lạc tiểu thư, ngài tỉnh rồi. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Lạc Vân Thường bất giác quay đầu, thấy nha hoàn Tiểu Thúy đang vui mừng nhìn nàng, trong tay còn bưng một chén nước dùng nóng hôi hổi. Lạc Vân Thường suy yếu ngồi dậy, Tiểu Thúy vội đặt chậu nước trên mặt bàn, đi đến đỡ nàng dậy. Lạc Vân Thường cười nói, Tiểu Thúy, Lôi tỷ tỷ đâu? Tiểu thư đang khai hội cùng Trác quản gia. Cho nên tiểu thư kêu ta tới hầu hạ ngài, ngài xem. Tiểu thư còn cố ý dặn dò nô tỳ hầm canh sâm cho ngài. Trác Phàm. Chỉ nghe tên Trác Phàm, thân thể Lạc Vân Thường đã run run, hoàn toàn không để ý vế sau, rồi khóe miệng chậm chậm lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đúng vậy a, hắn trở về rồi, ta muốn đi tìm hắn. Lạc tiểu thư, thân thể ngài như thế suy yếu, trước tiên nên uống chút sâm canh đi, Trác quản gia cũng đâu có đi đâu được. Ta chỉ muốn gặp hắn. Lạc Vân Thường kích động nói, lập tức xuống giường đi ra ngoài. Tiểu Thúy bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải theo sau. Không bao lâu sau, hai người tới trước nghị sự điện Hắc Phong Sơn. Từ bên trong đang truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lôi trưởng lão, ngài tu luyện thế nào rồi? Trác Phàm vừa liếc nhìn từng cuốn sách nhỏ, như đang kiểm toán, vừa hỏi. Lôi Vân Thiên chần chờ một hồi, ngượng ngùng nói, lão phu ngu dốt, hai năm qua chưa từng đột phá nổi nhất trọng tu vi. Nhưng gần đây, ta đã có cảm giác muốn. Xác thực rất ngu dốt. Không chờ hắn nói hết lời, Trác Phàm đã là lạnh lùng lên tiếng, lại vẫn chỉ chầm chầm vào quyển sổ, nhưng cũng không trách ngài, lấy tư chất của ngài, xác thực rất khó đột phá. Lôi Vân Thiên bất giác trì trệ, lúng túng cười khổ một tiếng. Trác quản gia thật đúng là thẳng thắn, không chút lưu thể diện cho người ta a. Lôi Vũ Đình thấy nghĩa phụ chịu nhục, liền tức không nhịn nổi, bất giác giận vỗ bàn mắng. Trác Phàm, ngươi có ý gì? Ngươi vừa đi hơn hai năm, Lạc gia đều là được chúng ta chống đỡ, ngươi vừa về liền bắt bẻ. Còn ngươi nữa? Thế mà, cũng không cho nàng nói hết lời, Trác Phàm đã hất tung quyển sổ lên, ném tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói, hôm qua ngươi nói ta vừa về, ngay cả chào hỏi đều không, liền trực tiếp hỏi đến chuyện trong nhà, không có tình nghĩa. Được rồi, hôm qua coi như ta chưa nói gì, xem như cùng mọi người ôn chút chuyện. Vậy hôm nay, ta có thể thực hiện quyền lực của đại quản gia rồi chứ? Nhẹ nhàng liếc nàng một cái, Trác Phàm nói, 2 năm trước ta để ngươi tổ chức ám ảnh đội, một phương diện là lực lượng tiềm ẩn của gia tộc, một phương diện khác là làm tai mắt cho gia tộc, tìm hiểu tin tức của Thiên Vũ. Thế nhưng ngươi xem, vì sao điểm liên lạc của Lạc gia chúng ta đều là một số thành nhỏ? Đừng nói là đế đô, ngay cả thành trì chủ yếu của 7 thế gia đều không vào được. Hừ, ngươi cho rằng trà trộn vào chỗ đó dễ lắm sao? Lôi Vũ Đình không khỏi lạnh hừ, cả giận nói, lão nương đã phái không dưới 10 đợt người đi thành trì của U Minh Cốc. Lại tất cả đều bị bắt. May mà bọn họ là tử sĩ, một khi bị phát hiện thì khẳng khái chịu chết, nếu không phải vậy, thì người của U Minh Cốc đã tới chỗ này từ 1 năm trước rồi. Há, vậy sao ta trà trộn vào Hoa Vũ Thành được? Trác Phàm nhíu mày cười khẽ. Lôi Vũ Đình cắn môi, rồi cười lạnh, ngươi không đề cập tới việc này, lão nương kém chút quên. Sau khi Trác quản gia bôn ba vì gia tộc, vẫn không quên lưu tình bốn phía, thật sự là phong lưu tiêu sái. Nếu như những người thủ hạ của ta có thể có 1/2 bản sự của Trác quản gia, đừng nói là 7 thế gia, đế đô ta cũng vào được. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng là vì gia tộc mà xuất lực. Trác Phàm sờ mũi một cái, từ chối cho ý kiến. Bàn thống lĩnh vội vàng đi ra hòa giải, sợ bọn họ lại tiếp tục nhao nhao, ha ha ha. Lôi cô nương chỉ sợ là hiểu lầm, Trác huynh đệ làm việc luôn luôn thâm bất khả trắc. Có lẽ ngoại giới chỉ đồn đại, biết đâu Trác huynh đệ có thâm ý khác thì sao? Ngươi nhìn xem, Trác huynh đệ chẳng phải như từng nói lúc trước, tìm về cho chúng ta 2 vị cao thủ sao? Còn ngươi, lão bàn. Thế nhưng, còn không đợi Lôi Vũ Đình lên tiếng, Trác Phàm đã là quay đầu nhìn về phía hắn. Bàn thống lĩnh ừng ực một tiếng. Nuốt ngụm nước bọt, duỗi tay áo chà chà mồ hôi lạnh trên trán, rốt cục vẫn phải đến phiên hắn. Chỉ sợ bọn họ người nào cũng sẽ không nghĩ tới, lúc trước lúc gây dựng lại Lạc gia, Trác Phàm nho nhã lễ độ với mọi người, lúc này khi chính thức thực hiện chức trách của đại quản gia, lại là khắc nghiệt như thế. Mà bàn thống lĩnh bởi vì tu luyện ma sát quyết, một thân đầy sát khí, người khác thấy chính là càng ngày càng hung sát. Nhưng lúc này đối mặt Trác Phàm lại giống như chuột gặp mèo, run lẩy bẩy. Coi như lúc trước hai người bọn họ tốt như huynh đệ, bàn thống lĩnh đối mặt một Trác Phàm hùng hổ dọa người, vẫn không ngăn được run sợ. Ách, huynh đệ, ta làm tốt lắm. Thế mà, Trác Phàm không mắng hắn, ngược lại là lộ ra một khuôn mặt tươi cười, làm hắn vui mừng quá đỗi. Nhưng người khác lại không hiểu, bàn thống lĩnh đến cùng đã làm gì mà làm tốt. Chúng ta cũng đâu làm kém hắn. Trác Phàm nói bổ sung, thực ra, lúc trước, khi cho ngươi ma sát quyết, ta không tin ngươi có thể còn sống mà luyện thành. Hôm nay có thể thấy ngươi còn sống, vậy đã vượt qua mong muốn của ta rồi. Cái gì, đã như vậy, khi đó ngươi cho ta công pháp làm gì? Bàn thống lĩnh gượng gượng cứng người, không biết nên vui hay là nên hận. Nguyên lai, khi đó ngươi căn bản là không ngờ ta có thể còn sống à. Trác Phàm vỗ vỗ vai hắn, cười lớn, nhưng ngươi yên tâm, từ nay về sau, ngươi đã thoát thai hoán cốt, ngày sau tất là cột trụ không thể thay thế của Lạc gia. Bàn thống lĩnh tròn mắt, hung hăng gật gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Có thể chung thân thủ hộ Lạc gia, đây chính là mục tiêu vĩnh viễn không thay đổi của hắn. Sau khi phê bình một đám thủ hạ một phen, Trác Phàm liếc mắt nhìn về phía bên cạnh bóng người nho nhỏ. Lạc Vân Hải đột nhiên nhìn thấy ánh mắt này, không khỏi giật mình, trong lòng bỗng nhiên phát lên một cảm giác nguy hiểm. Cứ như là bị rắn độc để mắt tới vậy. Hơ hơ, Trác đại ca, ta vẫn chỉ là đứa bé. Lạc Vân Hải lộ ra ánh mắt điềm đạm đáng yêu nói. Đáng tiếc, Trác Phàm ma quỷ, chẳng ai có thể làm hắn động lòng. Hắn cười lạnh, giống như ác quỷ cửu u nói, xú tiểu tử, tu vi thế nào rồi? Ngươi biết rõ còn cố hỏi, lấy nhãn lực của ngươi còn không nhìn ra được sao? Lạc Vân Hải đổ mồ hôi lạnh, rực rỡ tiếng cười nói, Trác đại ca, ta đã là trúc cơ tầng 9, cũng sắp đột phá tụ khí cảnh. Nói rồi, hắn còn nháy mắt ra dấu cho bàn thống lĩnh. Lão bàn lập tức nói, Trác quản gia, Vân Hải thiếu gia chỉ tu luyện hơn 2 năm. Thì đã đạt tới trúc cơ tầng 9, quả thật thiên tài chi tư nha. Đúng vậy, rất không tệ, vậy mỗi ngày tu luyện bao lâu? Trác Phàm gật gật đầu. Lạc Vân Hải lập tức duỗi ra 3 ngón tay, quát to, 3 canh giờ.

thanh âm lạnh lẽo lại vang vọng bên tai bọn họ. So với sự chân thành như tiên nữ của Lạc Vân Thường, Trác Phàm quả thực là ác quỷ. Các ngươi ngại Lạc gia yếu, vậy ta có thể cam đoan với các ngươi, chỉ cần lão tử ở đây, không đến 5 năm, Lạc gia nhất định có thể sánh bằng 7 nhà. Ít nhất 10 năm, triệt để mạnh hơn 7 nhà. Nếu như các ngươi muốn rời đi, hừ hừ, cửa lớn Lạc gia, vào dễ, còn ra, thì cắt đầu rồi bò ra. Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng rung lên, đều có thể nghe ra nồng đậm sát ý trong lời Trác Phàm. Hơn nữa, nhìn phong cách của hắn, thật đúng là nói động thủ thì chưa từng có chần chờ. Nếu thật sự chọc giận Ma Vương, có lẽ hôm nay chính là ngày giỗ của bọn họ. Cả hai liền vội vàng quỳ xuống một gối nói, đại tiểu thư, Trác quản gia xin thứ tội, chúng ta vừa mới nhất thời hồ độ, hai vị ngàn vạn đừng để trong lòng. Lạc Vân Thường vội vàng đỡ bọn họ dậy, hai vị trưởng lão xin mau mau đứng lên, thực sự không được. Thế nhưng, Lạc Vân Thường nào có thể nâng nổi hai người bọn họ. Cả hai len lén nhìn Trác Phàm, thấy khuôn mặt hắn vẫn cứ xanh mét, bất động thanh sắc, hai người liền một mực cúi đầu. Đừng thấy Trác Phàm ngày thường tôn kính lễ độ với bọn họ, nhưng chỉ cần là vấn đề mang tính nguyên tắc như này, lại cực kỳ nghiêm túc. Nếu hôm nay không thể làm cho Trác Phàm tiêu tan giận, như vậy tử kỳ của bọn họ cũng chẳng còn xa lắm. Lạc Vân Thường quay đầu nhìn Trác Phàm vội la lên, Trác Phàm. Trác Phàm lạnh lùng nói, đã có đại tiểu thư cầu tình cho các ngươi, chuyện hôm nay cứ như vậy đi. Thế nhưng, ta không muốn có lần sau, cút. Đa tạ Trác quản gia, nhiều tạ đại tiểu thư. Hai người thở một hơi thật dài, vội vàng bái tạ, trốn nhanh ra ngoài. Đồng thời trong lòng hai người cũng có tính toán, xem ra, ngày thường phải làm thân với vị đại tiểu thư này. Tuy đại tiểu thư này yếu đuối, không có bản lãnh gì, nhưng nàng có thể quản được Trác Phàm a, biết đâu, về sau còn phải dựa vào bé con này đi cầu tình bảo mệnh. Mà Lạc Vân Thường thấy hai vị cao thủ trong nháy mắt không thấy bóng dáng, bất giác giật mình lo lắng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm thế mà đã có thể kềm chế được cao thủ thiên huyền cùng thần chiếu. Quay đầu nhìn Trác Phàm một hồi lâu, Lạc Vân Thường mới chợt bật cười, Trác Phàm, ta cảm thấy hai năm này ngươi càng ngày càng lợi hại, đã sắp không nhận ra ngươi rồi. Chương 366, Thiên Vũ Tứ Hổ, 2, chỉ là, ngươi làm vậy với bọn họ, có phải đã quá nghiêm khắc rồi hay không, mấy người Lôi tỷ tỷ hai năm này thật rất tận tâm. Ta biết, thành quả hai năm này của bọn họ, ta đều rất hài lòng, rất hiển nhiên là dùng tâm, đã to vượt xa kỳ vọng của ta. Trác Phàm nhếch miệng, không còn vẻ lãnh khốc, ngược lại vui mừng đến cười ra tiếng. Lạc Vân Thường càng thêm nghi hoặc, nhưng vì sao ngươi mới vừa rồi còn? Ha ha ha! Ngự hạ chi đạo, tất nhiên phải ân uy cùng triển. Ta biết ngày bình thường ngươi nhất định chỉ thi ân với bọn họ, cho nên ta trở về thì phải ra oai với bọn họ. Không phải vậy, bọn họ sao biết ai là chủ nhân Lạc gia? Lạc Vân Thường trầm ngâm một trận, có chút do dự nói, thế nhưng, bọn họ đều là thân nhân của chúng ta, thời khắc nguy nan, đồng sinh cộng tử, chúng ta cần phải đối đãi như thế với bọn họ sao? Theo thời gian, người đều sẽ biến. Muốn quyền lực địa vị trong tay mình không thay đổi, thì phải thường xuyên cảnh giác tất cả mọi người chung quanh. Có lẽ, người mà hôm nay ngươi tín nhiệm nhất, ngày mai sẽ là địch nhân lớn nhất của ngươi. Tự như bảy thế gia vốn là khai quốc công thần, bây giờ lại đều trở thành tai họa ngầm cho hoàng thất. Trác Phàm lộ ra là vô tận lãnh khốc nói. Lạc Vân Thường thật sâu nhìn song đồng hắn, hơi lúng túng, lẩm bẩm nói, Trác Phàm, ngươi thật đáng sợ. Chẳng lẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ là địch nhân chúng ta sao? Có lẽ vậy đi. Trác Phàm lắc đầu cười cười. Vậy ta nguyện chết trong tay ngươi, cũng không muốn đối địch với ngươi. Trác Phàm bất giác run run, nhìn nàng một cái, thở sâu, tang thương nói, chuyện ngày sau, ai nói rõ ràng được. Thế rồi, hai người không ai nói thêm gì nữa, đại sảnh rơi vào yên tĩnh. Lúc này, Lạc Vân Hải đến cạnh Lạc Vân Thường nói, tỷ, chuyện về sau, sau này hãy nói đi. Mấu chốt là hiện tại, ta bị Trác đại ca hành chết rồi. Một ngày chỉ có nửa canh giờ nghỉ ngơi. Quả thực là ngược đãi a. Lạc Vân Thường không khỏi bật cười nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, một ngày tu luyện 10 canh giờ, có phải? Không cần nhiều lời, đại tiểu thư,

Ngươi không để cho chúng ta vào đúng không? Ngươi có tin lão tử đập nát cửa nhà ngươi, xem mấy cái trận có thể cản nổi lão tử hay không? Độc Cô Hỏa đã không nhịn được nữa, nổi giận hét lớn lên, Trác Phàm vội vã lui lại hai bước, giả bộ thất kinh nói, ngươi xem đi, lộ ngay ra nguyên hình, còn nói các ngươi không phải giả mạo. Độc Cô lão nguyên soái trị quân nghiêm minh. Kính yêu bách tính, tại sao có thể có thủ hạ mạnh mẽ xông vào nhà người ta, như này có khác thổ phỉ vô lại chỗ nào? Ngươi! Độc Cô Hỏa nghiến răng nghiến lợi nói. Độc Cô Phong lại cau mày một cái, mắng to, lão tam, đủ chưa, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để Độc Cô quân ta bị coi là thổ phỉ xông vào nhà dân sao? Độc Cô Hỏa trì trệ, hận hận trừng Trác Phàm, rồi cũng phải lui xuống. Độc Cô Phong cúi người hành lễ nói, xin lỗi, tam đệ ta lỗ mãn quen, mong Trác quản gia đừng để ý, chỉ là, phải như thế nào, ngươi mới có thể tin tưởng chúng ta? Tin tưởng? Hừ hừ, lão tử cũng suýt nữa tin tưởng. Nhưng may mà không để cho các ngươi vào. Nhìn xem, nhìn cái khí liễm lấy mạnh hiếp yếu của các ngươi, có giống là tướng lĩnh dưới sự cai trị của Độc Cô lão nguyên soái sao? Độc Cô Phong không khỏi đỏ mặt lên, bốn người đều lúng túng một lúc, quả thật không phản bác được. Riêng là lão tam Độc Cô Hỏa, thấy ánh mắt u oán từ ba người còn lại chiếu tới, càng lúng túng vào đầu. Trác Phàm cười lạnh, biểu môi nói, các ngươi không phải vừa mới nói Độc Cô lão nguyên soái cũng sắp đến sao, vậy thì chờ lão nguyên soái đến chứng minh cho các ngươi đi. Dứt lời, Trác Phàm quay người tiến vào Độc Long trận. Bốn người liếc nhìn nhau, đều lắc đầu cười khổ. Không ngờ, bọn họ tung hoành thiên vũ, cho dù đến bảy thế gia cũng là khách quý, lại bị tiểu gia tộc này sập cửa vào mặt, thật sự là châm chọc. Có điều, bọn họ cũng không có gì oán trách, dù sao, người ta vừa mới trải qua một phen đại chiến, chú ý cẩn thận là điều đương nhiên. Chính yếu nhất, người ta Lạc gia còn là gia tộc kính thờ lão nguyên soái. Bốn người mình làm sao có thể phá hư hình tượng lão nguyên soái trong lòng bách tính? Độc Cô Hỏa nói, đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì, tới Phong Lâm Thành đặt chân trước đi. Độc Cô Phong bật cười nói. Thế nhưng, lão nguyên soái đến, hỏi chiến sự Lạc gia, thương vong bao nhiêu, tình huống tổng thể như thế nào? Chúng ta ngay cả cửa nhà bọn họ cũng không vào được, còn hồi bẩm thế nào? Thật lòng bẩm báo. Độc Cô Lâm thản nhiên nói, Lạc gia không đơn giản, phải để nguyên soái đích thân ra mặt. Ba người còn lại nghe thế thì thầm run lên, nghĩ đến bốn đại trận cấp 5, đều gật đầu nghiêm túc. Tại nơi thâm sơn cùng cốc, lại có gia tộc có thể bày ra bốn đại trận cấp 5. Quân lệnh còn để tứ hổ bọn họ đồng loạt xuất động, gấp rút tiếp viện nơi này. Thì đã đủ cho thấy thế lực uy hiếp Lạc gia không thể coi thường. Nhưng dù cho như thế, Lạc gia sau khi trải qua một trận đại chiến, quản gia kia lại chẳng thấy hao tổn gì, toàn cả gia tộc dường như vẫn chưa thương cân động cốt, cũng đủ để cho thấy Lạc gia thâm bất khả trắc. Bên trong Lạc gia, Trác Phàm vừa về liền triệu tập tất cả hạ nhân lại, tiến hành biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn cố ý cản tứ hổ, chính là cho hắn thời gian chuẩn bị. Đây là Độc Cô chiến thiên, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ôm bắp đùi lần này. Không sai, cũng là ôm bắp đùi. Cũng là ông bắp đùi. Nhưng hàm lượng kỹ thuật lại không giống nhau. Trác Phàm hắn xuất thủ, tự nhiên khác biệt tầm nhìn hạn hẹp gia chủ hai nhà Thái Tôn. Hắn muốn để Độc Cô chiến thiên, vĩnh viễn buộc chung một chỗ với Lạc gia. Lạc Vân thường nghe tiếng động liên tục bên ngoài, thì tìm đến Trác Phàm, nhưng nàng còn chưa kịp hỏi. Trác Phàm đã nói, đại tiểu thư, ngươi tới đúng lúc lắm, mấy ngày nay, tiểu tử kia hoàn toàn không cần tu luyện, tranh thủ thời gian đọc sách cho ta. Cái gì? Lạc Vân thường giật mình. Trác Phàm gian trá lên tiếng, luyện binh thư cho tốt. Trăm dặm bên ngoài Phong Lâm Thành, một lão nhân trên 80 tuổi ngồi trên lưng ngựa. Nhìn phía xa xa nói, người đâu, Phong Lâm Thành còn cách bao xa? Bên quanh hắn là lít nha lít nhít đến trăm vạn đại quân, vừa nghe tiếng, một tướng lĩnh lập tức ôm quyền nói, khởi bẩm nguyên soái, còn 3 ngày đường. Lão nhân gật đầu, nhưng mi đầu lại một mực nhíu lại, miệng lẩm bẩm nói, lão phu chinh chiến xa trường nhiều năm, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, tại sao hôm nay tới một Phong Lâm Thành nho nhỏ, trong lòng lại xuất hiện cảm giác bất an như vậy? Chương 369, nghênh đón, 1, 3 ngày sau, bên trong căn phòng nhỏ, Trác Phàm đang tự mình giám sát Lạc Vân Hải đọc sách. Đột nhiên, nền đất ầm ầm chấn động. Trác Phàm lập tức ngoại phóng thần thức ra phía ngoài xem, ngay sau đó thốt lên, khí phái thật lớn, không hổ là chiến thần thiên vũ. Rồi hắn bỗng nhiên đứng dậy, quát to, tất cả mọi người chuẩn bị tốt cho lão tử, Lạc gia có thể an ổn mấy năm hay không, phải xem lần này. Vâng. Ngoài cửa, mọi người cùng kêu to lên, lập tức chạy đi bốn phía. Trác Phàm nhìn về phía Lạc Vân Hải, cười gian trá, tiểu tử, đến đây, ngươi phải chịu khổ chút rồi. Nhất định phải diễn cho giống vào. Lạc Vân Hải thì thào lên tiếng, Trác đại ca, buộc phải làm như vậy sao? Ngươi nói xem. Bên ngoài Phong Lâm Thành, Thiên Vũ Tứ Hổ sớm đã chờ đợi. Mà trước mặt bọn họ là trùng trùng điệp điệp, chỉnh chỉnh tề tề từng dãy binh lính tiến về phía trước. Xa xa nhìn lại, chỉ là một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Dãy núi chấn động, chính là do những binh mã này từng bước một dẫm ra. Nếu không phải là mãnh tướng chém giết giữa chiến trường thành quen, thì xem như cao thủ thiên huyền, đối mặt khí thế dồi dào này, cũng sẽ có cảm giác không thở nổi. Mà lão nhân ngồi ngựa phía trước nhất kia, chính là Thiên Vũ Tứ Trụ thứ hai, Đại Nguyên Soái Thiên Vũ, chiến thần độc cô chiến thiên. Tuy bản thân thực lực chỉ có thần chiếu 6 tầng, dù không yếu, nhưng tại Thiên Vũ cũng không phải mạnh nhất. Hắn bốn đưa côn nuôi, cũng chỉ là thực lực thiên huyền đỉnh phong. Có điều, dựa vào đại quân mấy triệu chi chúng phía sau hắn, luôn trung với hắn, cho dù là đế vương môn có ngáo lên cũng không dám trêu chọc. Bởi vậy, bảy thế gia cực kỳ e ngại vị lão nguyên soái này, thậm chí càng e ngại hơn thừa tướng đứng đầu tứ trụ, Gia Cát Trường Phong. Ai bảo người ta người đông thế mạnh? Chúng mạc tướng. Cung nghênh nguyên soái đại nhân, bốn người không người hạ bái. Độc Cô Chiến Thiên gật đầu, thản nhiên nói, sự tình thế nào, Lạc gia còn bình an vô sự chứ? Khởi bẩm nguyên soái, Lạc gia hết thảy mạnh khỏe. Độc Cô Phong ông quyền, trịnh trọng nói. Độc Cô Chiến Thiên thở dài ra một hơi, vậy thì tốt, cuối cùng cũng tới kịp, không nhục hoàng ân. Như vậy, gần nhất không có kẻ đến Lạc gia gây chuyện chứ? Cái này. Trước khi chúng ta tới, Lạc gia dường như đã bị tập kích. Độc Cô Phong trầm ngâm một trận, lẩm bẩm nói. Độc Cô Chiến Thiên trừng hai mắt nói, cái gì, hiện tại bọn họ thế nào? Thương vong bao nhiêu? Những kẻ xấu kia đi đâu rồi? Bắt được hay không, Lạc gia chủ còn tốt chứ? Độc Cô Chiến Thiên hỏi ra một chuỗi dài vấn đề, bốn người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Được một hồi, Độc Cô Phong đành phải hồi bẩm, nguyên soái, những chuyện này. Chúng ta hoàn toàn không biết. Nghe thế, Độc Cô Chiến Thiên nổi giận hét lớn, ngay cả những chuyện này cũng không biết, mấy ngày nay các ngươi đến làm gì? Phong Nhi, đây không phải tác phong hành sự của ngươi. Hắn thủ vệ biên cương mấy chục năm, là vì phòng ngừa đại quân Khuyển Nhung xâm lấn. Thế nhưng hoàng đế bất chợt gửi đến một tờ chiếu dụ, gấp rút triệu hồi hắn tiếp viện Phong Lâm Thành. Hắn liền biết tầm quan trọng của sự kiện này, lập tức hành quân lên đường. Mà không chỉ cấp tốc chỉnh quân xuất phát, còn phái ra bốn tướng tại đắc lực, lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện nơi này. Thế nhưng không ngờ, sau khi bốn người này đến trước ba ngày, lại chuyện gì cũng không biết. Đây là tứ hổ tướng dưới trướng Độc Cô Chiến Thiên hắn sao? Hừ, nhất định lại là các ngươi uống rượu hỏng việc, người đâu, quân pháp hầu hạ. Độc Cô Chiến Thiên giận dữ quát lên Độc Cô Lâm giật mình, vội vàng không người nói, nguyên soái bớt giận, xin nghe chúng ta giải thích. Sau đó, hắn nói lại đầu đuôi mọi chuyện. Đến cuối, Độc Cô Chiến Thiên đã kinh ngạc đến ngây người. Bốn trận thức cấp 5, tại nơi thâm sơn cùng cốc này. Độc Cô Chiến Thiên khó tin nhắc lại, rồi vội vàng dùng thần thức quan sát. Quả nhiên thấy đúng như lời Độc Cô Phong. Độc Cô Chiến Thiên kinh hãi nói, khó trách, bệ hạ hội vội vã triệu lão phu trở về, nơi này quả nhiên có cao nhân ẩn cư. Độc Cô Chiến Thiên lại thản nhiên nói, nơi này có trận thức cấp 5 thủ hộ, các ngươi không vào được cũng hợp tình hợp lý, lão phu không trách các ngươi. Nguyên soái, ai nào nói chúng ta không vào được? Nếu không phải đại ca ngăn cản, ta đã sớm phá cái trận pháp chó má này mà xông vào. Độc Cô Hỏa cứng cổ lên, không phục hét lớn. Độc Cô Chiến Thiên lập tức mắng to, hỗn trướng, lão phu quản lý quân đội, có bao giờ cho các ngươi tự tiện xông vào khu dân cư sao? Nếu ngươi thật dám cứng trắng xông vào, bại hoại quân quy lão phu, lão phu chặt cái đầu chó của ngươi. Ách, nguyên soái, là ta nói lung tung, ngài đừng coi là thật. Độc Cô Hỏa thấy tình thế không ổn, bất giác co rụt đầu lại, không còn dám lên tiếng. Độc Cô Lâm chợt nói, nguyên soái, quản gia Lạc Gia nói ngài đến mới để cho chúng ta tiến vào, xem ra có thâm ý khác tồ. Độc Cô Chiến Thiên nhíu mày một lúc, rồi cười to lên, ha ha ha. Chương 370, nghênh đón, 2. Lão Phu vốn chỉ phụng hoàng lệnh mà đến, không có ý đi xem Lạc Gia. Có điều, nơi này đã có cao nhân ẩn cư, lão Phu cũng muốn lên đó xem. Nói rồi, hắn nhảy xuống ngựa, sải bước đến Hắc Phong Sơn, đồng thời hạ lệnh, truyền mệnh lệnh bản soái, đại quân không được vào thành nhiễu dân, dựng trại đóng quân cách 20 dặm hướng đông nam. Tuân lệnh. Toàn quân nghiêm chỉnh cúi đầu, tiếng la chấn thiên. Bốn người Độc Cô Phong thì vội vàng đuổi theo. Độc Cô Hỏa vội vã đến bên Độc Cô Chiến Thiên, nhắc nhở, nguyên soái, quản gia Lạc Gia cẩn thận rất, lát nữa nếu tên đó dám có chỗ ngôn ngữ bất kính. Ngài tuyệt đối đừng tức giận. Hừ, ngươi cho rằng lão phu nóng nảy như ngươi sao? Độc Cô Chiến Thiên bật cười lớn, Độc Cô Hỏa lại biểu môi, trong lòng oán thầm, tính khí ngài còn khiếp hơn ta nhiều. Độc Cô Lâm sâu xa nói, lão Tam, ta thấy quản gia kia không phải là cẩn thận, mà chính là có huyền cơ khác. Mục đích chính là muốn gặp lão nguyên soái, còn đến cùng có mục đích gì, chúng ta rất nhanh sẽ rõ ràng. Ha ha ha. Trong bốn người các ngươi, Lâm Nhi tỉnh táo nhất, xét sự tình cũng thấu triệt nhất. Hắn nói đúng, Lạc Gia gặp lão phu, nhất định có mưu đồ. Đi thôi, xem bọn họ có mưu mô gì. Ha ha ha. Độc Cô Chiến Thiên cười to, khí vũ hiên ngang đến dưới Hắc Phong Sơn. Thiên Vũ nguyên soái, Độc Cô Chiến Thiên bái kiến chủ nhân Lạc Gia. Độc Cô Chiến Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn ngàn dặm. Một trận không gian ba động phát ra, vũ khí Độc Long trận dần dần tiêu tán, Trác Phàm xuất hiện. Chỉ là, lần này lại tràn đầy vẻ cung kính. Từ xa xa đã bái hạ, đại quản gia Lạc Gia, Trác Phàm bái kiến Độc Cô lão nguyên soái, cùng bốn vị tướng quân đại nhân. Hả, ngươi chính là quản gia Lạc Gia? Nghe nói ngươi rất cẩn thận, bốn tướng của ta xuất ra lệnh bài, ngươi cũng không tin. Làm sao lần này vừa thấy lão phu, thì xác nhận lão phu là thật, không sợ lão phu cũng là giả mạo sao? Độc Cô Chiến Thiên nhếch miệng lên, cười chế nhạo. Trác Phàm lại giả vờ ngây ngốc nói, Độc Cô lão nguyên soái, chiến thần tại thế, thiên hạ ai có thể giả mạo? Coi như giả mạo được hình dạng ngài, cũng không giả mạo nổi một thân khí thế không thể chiến thắng của ngài. Dù giả mạo được một thân khí thế của ngài, cũng tuyệt đối không giả mạo được ngài mùi vị nam nhân chinh chiến cả đời, chém giết chiến trường. Nam nhân chân chính, hán tử chân chính như bảo đao chưa rỉ, thiên hạ người nào có được. Tại hạ chỉ là xa xa vừa nghe. Liền có cổ lực lượng hùng hồn phát khắp toàn thân. Cũng chỉ có Độc Cô lão nguyên soái ngài, mới có thể khiến cho ta có được lực lượng bành trướng này. Tiểu tử sùng bái ngài, thật như sông dài tràn lan, thao thao bất tuyệt, lại như bờ đê đổ, đã đổ là không thể ngăn cản. Thật tốt, lão phu hiểu. Trác Phàm còn chưa nói xong, Độc Cô Chiến Thiên đã vội vàng cắt lời. Hắn muốn chế nhạo tiểu tử này, thừa cơ dò xét ý đồ của hắn. Nhưng không ngờ, tiểu tử này nói mát nói mẻ, vỗ mông ngựa một trận, đúng là để hắn cũng phải nổi da gà, rốt cuộc nghe không vô nổi. Bốn người Độc Cô Phong cũng cảm thấy ngơ ngác. Trác Phàm quay xe thật khủng khiếp, lật mặt số một thiên hạ. Độc Cô Chiến Thiên ngang dọc cả đời, nào nhìn không ra Trác Phàm là đang cố ý. Độc Cô Chiến Thiên thật sâu liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, thâm sơn cùng cốc thật đúng là có cao nhân tọa trấn, chỉ một tiểu quản gia đều có khả năng như thế, bội phục bội phục. Như vậy, vì quản gia tiểu huynh đệ này, giờ lão phu có thể lên núi bái kiến chủ nhân Lạc Gia rồi chứ? Gia chủ cũng đợi đã lâu. Trác Phàm cúi người hành lễ, Độc Cô Chiến Thiên liền vẫy vẫy tay áo, sải bước đi thẳng về phía trước. Hiện tại, hắn đã cảm giác được, tất cả mọi thứ đều là có cao nhân chỉ điểm, hắn chính từng bước một tiếp cận cao nhân. Chỉ có một điều hắn tuyệt đối không nghĩ đến, vì cao nhân đó chính đang trực tiếp dẫn hắn vào kế hoạch. Bốn người Độc Cô Phong cũng theo sát, lúc Độc Cô Hỏa đi ngang qua Trác Phàm, không khỏi ngẩng cao đầu, ầm ầm nói, hừ, giờ mới biết chúng ta là thật. Đương nhiên, lúc trước ta có mắt như mù, các vị đừng trách. Trác Phàm vui vẻ cười cười. Độc Cô Lâm quay đầu, thật sâu liếc hắn một cái, trầm ngâm một trận, lại chỉ bật cười lắc đầu. Hắn là cố vấn của Độc Cô Đại Quân. Sớm đã nhìn ra Trác Phàm quỷ dị. Nhưng suy nghĩ một chút, thì lại phủ định. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu từ tay một nam tử trẻ tuổi như vậy. Nếu thật sự là như vậy, đây quả thực chính là một gia các trường phong khác a.